Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một vòng tà dương đọng ở phía tây phía chân trời, đầy trời rặng mây đỏ như thong thả chảy xuôi huyết dịch. Mặc dù là đã đến tháng 10, nhưng kinh môn đảo khí trời như trước có chút nóng bức. Gần tối 6 giờ, hai chiếc hắc sắc xe Audi chậm rãi lái vào Bách Yến Tửu Lâu. Theo Bách Yến Tửu Lâu ở lại giữ người phụ trách thần tốc nghênh đón. Bà, đem, xuống xe Đoan Mộc Lâm, cùng với dị năng cục cao tầng mang tới Tửu Lâu phòng khách quý. Trà thơm, hoa quả, theo các phục vụ viên bà, đem, mấy thứ này đưa đến. Nhưng sau lại dồn dập ly khai, từ bên ngoài đi tới đường tu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Tại hắn thân về sau, tắc thì là vẻ mặt hưng phấn viên Sở Lăng, Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, còn có theo tới muốn xem náo nhiệt Trình Nghiên Nam, Đoan Mộc tiền bối, không có từ xa tiếp đón. Đường tu cười híp mắt đi tới Đoan Mộc Lâm trước mặt. Nhìn hắn theo ghế sofa đứng lên, cười cùng hắn nắm tay, nhưng về sau, lại cùng mấy vị kia dị năng cục cao tầng nắm tay. Đoan Mộc Lâm ánh mắt, theo đường tu sau lưng viên Sở Lăng bốn người thân trên. Lên, đảo qua, cười nói, đường tu, bọn họ là, đường tu cười nói, Đoan Mộc tiền bối, bọn họ đều là theo tới tham gia náo nhiệt. Ngài không cần phản ứng đến hắn nhóm, cho nên ta đem hắn nhóm mang tới, chính là muốn cho bọn họ kiến thức một chút cái gì mới gọi làm ăn lớn. Đoan Mộc Lâm lộ ra vẻ kinh, ngạc thần sắc, hắn đối với đường tu vẫn tương đối hiểu rõ, biết đường tu làm việc từ trước đến nay đều có tầng sâu mục đích. Bà, đem, cái này mấy cái thanh niên nhân mang tới. Sợ rằng không hề chỉ là làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì làm ăn lớn. Bất quá, nếu đường tu tất cả nói, hắn cũng sẽ không bả. Đem, mấy người đuổi ra ngoài, theo dồn dập nhập tòa. Hắn cười hỏi, nếu phi hành khí đã nghiên cứu ra được, ở chúng ta giao dịch phía trước, có phải hay không trước hết để cho ta mở mắt một chút? Đường tu vỗ tay một cái, cười nói. Vào đi, tức thì, ngoài cửa phòng chờ Khang Hạ, dẫn một cái hắc màu da dương đi vào phòng. Nàng là sáng sớm hôm nay chạy tới kinh môn đảo, đồng thời tự thân bà, đem, nghiên cứu ra đĩa ném mang tới. Đường tu cười nói, Khang Hạ, bà, đem, phi hành khí lấy ra cho Đoan Mộc tiền bối nhìn. Khang Hạ mỉm cười, bà, đem. Hắc màu da dương đặt ở Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao tầng trước mặt bàn trà trên. Lên, về sau, trải qua lưỡng đạo mở khóa trình tự làm việc. Hắc màu da dương bị nàng mở ra, mà bên trong chính là một cái tròn dẹp hình đĩa ném. Chỉ là đang đĩa ném mặt ngoài lên, có hai cái vết chân một dạng vết tích. Đoan Mộc tiền bối. Đây cũng là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nghiên cứu ra cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nguyên bản chúng ta cho nó mệnh danh là đĩa ném, nhưng đường tu cảm thấy tên quá quê mùa khí, cho nên liền trực tiếp mệnh danh là trăm dặm phi hành khí. Khang Hạ cười nói, Đoan Mộc Lâm tự tay bà, đem, phi hành khí theo hắc màu da trong dương lấy ra, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Mà mấy vị kia dị năng cục cao tầng cũng dồn dập lại gần, muốn nghiên cứu ra thứ này không giống người thường. Chỉ tiếc mấy người bọn họ đủ nghiên cứu vài chục phút cũng không nghiên cứu cái nguyên cớ. Khang tổng, có thể hay không cho chúng ta cặn kẽ giới thiệu một cái chức năng của nó? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất lại cho chúng ta biểu thị một cái. Đoan Mộc Lâm nói. Khang Hạ mỉm cười, nói ra, ta trước cho chư vị cặn kẽ giới thiệu, còn biểu thị, cần đi ra bên ngoài bao la địa phương, dù sao trong tửu lầu này khách nhân tương đối nhiều, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, Ta nghĩ, Đoan Mộc tiền bối cũng không muốn trăm dặm phi hành khí tin tức bị đơn giản truyền đi chứ. Đoan Mộc Lâm cấp bách vội vàng nói. Không sai, nhất định phải chú ý bảo mật. Khang Hạ mỉm cười, nói ra, cái này trăm dặm phi hành khí là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học, phong thủy học gia, thậm chí một ít trong kỳ môn người tham dự, nghiên cứu ra được cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vì đem nghiên cứu ra đến, chúng ta đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Nó hình dạng là tròn dẹp hình, giống như là nước Mỹ trong đại phiến nước Mỹ đội trưởng cầm cái kia mặt cái khiên. Nhưng ở nó mặt ngoài, tắc thì là hai cái lõm hình mặt, là dựa theo đứng ở phía trên chân nhỏ tới chế luyện. Trong tay ta có một công tắc, cái này công tắc phía trên nhất cùng sở hữu hai cái nút. Theo thứ tự là khởi động cùng đình chỉ, làm người đứng ở trăm dặm phi hành khí phía trên về sau. Hai cái vết chân chạm lõm hình mặt trái phải hai bên sẽ dọc theo hai cái dây đeo, trực tiếp bà, đem, hai chân cố định ở phía trên, bảo đảm người sử dụng vấn đề an toàn. Ngoài ra, nó dùng không gian trọng lực học, vốn có cực đại phản dẫn lực hệ thống, còn phân phối cảm ứng thiết bị, cùng với tu đạo giả am hiểu trận pháp văn lộ, phối hợp với nhau phía dưới, là có thể chân dẫm lên trên, phi hành trên không trung. Trăm dặm phi hành khí bên trong, lắp đặt đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng khí, giống như là biên bức đặc hữu sóng siêu âm, như phía trước xuất hiện trở ngại vật, mặc dù sử dụng người không có phản ứng kịp, nó cũng sẽ tự động quy hoạch lộ tuyến, bảo đảm người sử dụng an toàn. Ở nó nội bộ, có chúng ta nghiên cứu ra năng lượng pin. Mỗi một khối năng lượng pin có thể bảo đảm phi hành khí phi hành 100 km. Trong đó bộ phận điện lượng tiêu hao sạch về sau, liền cần lần nữa thay đổi pin, tiếp tục sử dụng. Mua trăm dặm phi hành khí khách nhân đều có thể có được chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đưa tặng hai khối năng lượng pin. Nó còn có mặt khác một cái đặc thù công hiệu, đó chính là không chỉ có phi hành ở trên trời, vẫn có thể ở mặt nước trên, lên, hoa đi, làm sử dụng người đứng ở phía trên về sau, có thể điều khiển trăm dặm phi hành khí ở bình tĩnh mặt nước thần tốc chạy đi. Thậm chí đang tiêu hao điện lượng vấn đề lên, còn có thể giảm ít một chút hao tổn điện lượng. Khang Hạ nói tới chỗ này, quay đầu liếc Nhãn Đường Tu, chứng kiến khóe miệng hắn chứa đựng tiếu ý, rất hài lòng chính mình giảng dài, tức thì trong lòng nổi lên một tình cảm ấm áp, hướng về phía Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao tầng tiếp tục nói ra. Chúng ta đối với mỗi một món trăm dặm phi hành khí định giá là 2 triệu nhân dân tệ, mỗi một khối bình ắc quy giá cả là 200 nhân dân tệ, còn phi hành khí sinh sản tài liệu là chúng ta áp dụng mới nhất nghiên cứu cao khoa học kỹ thuật hỗn hợp tài liệu. Loại tài liệu này cực kỳ kiên cố, hầu như có thể sánh được kim cương kiên cố số độ, cho nên tuổi thọ của nó rất dài, cam đoan ở 200.000 cây số trong phạm vi sẽ không xuất hiện trục trặc, chỉ cần không phải cố ý hư hao liền tuyệt đối không thành vấn đề. Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao tầng khuôn mặt thượng lưu lộ ra chấn động lay động thần sắc. Trải qua Khang Hạ mới vừa giảng thuật, bọn họ bén nhạy ý thức được, loại này trăm dặm phi hành khí khoa học kỹ thuật tuyệt đối viễn siêu hiện nay thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Như hiệu quả của nó thật như Khang Hạ từng nói, thứ này tưởng chừng như là cực tốt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thậm chí, nó có thể trở thành sử nhân loại trên, lên, bước lên càng cao trình độ khoa học kỹ thuật sự kiện quan trọng. Mấy người càng là ý thức được, cái này trăm dặm phi hành khí một ngày dùng ở phương diện quân sự, sẽ là trong quân chiến sĩ thật tốt chiến đấu trang bị. Thậm chí mỗi một vị chiến sĩ đều có hy vọng trở thành siêu nhân. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng loại này phi hành khí một ngày trang bị đến trong quân, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí là số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính chiến sĩ phân phối, biên chế tốt đội hình phi hành ở trên trời tràng diện. Mặt khác, như bả, đem, loại này phi hành khí mặt hướng đại chúng phổ cập, sợ rằng sẽ lập tức thắng được toàn bộ thế giới người truy phủng. Thậm chí nó xuất hiện, đều có thể thay thế những thứ kia xe sang trọng chiếc, thay thế được những thứ kia máy bay cùng tàu thủy, trở thành thế giới tân tiến nhất phương tiện giao thông. Tốc độ, ta muốn biết nó thời cơ là bao nhiêu. Đoàn Mộc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hạc, trong ánh mắt toát ra chờ mong thần sắc. Khang Hạc cười nói, nó tối cao thời cơ vì 100 km. Đoàn Mộc tiền bối, ngài hẳn rất tinh tường, chúng ta kỳ thực có năng lực bả đem tốc độ của nó đề thăng tới nhanh hơn, nhưng tốc độ quá nhanh sẽ xảy ra vấn đề, mà năng lượng pin tiêu hao cũng sẽ cùng không lên. Đoàn Mộc Lâm hô hấp biến được dồn dập, tối cao thời cơ vì 100 km đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, như loại này phi hành khí thời cơ có thể nhanh hơn, vậy thì càng tốt hơn. Khang Tổng, ta muốn biết các người Thịnh Đường tập đoàn đẩy ra cái này phi hành khí chi về sau, đến tiếp sau còn bao lâu nữa bắt đầu sinh sản thăng cấp bản, mà các người phải có đối với thăng cấp bản tư tưởng. Ta muốn biết thăng cấp bản hiệu quả. Đoàn Mộc Lâm thần tốc nói. Khang Hạ quay đầu nhìn về phía Đường Tu, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc. Cái này thuộc về tập đoàn khoa học kỹ thuật cơ mật. Nếu như không có Đường Tu cho phép, nàng tuyệt đối không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ. Đường Tu cười nhạt nói, Đoàn Mộc tiền bối, Khang Hạ từng theo ta hội báo qua vấn đề này, nhưng ngài hiện tại thật muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Nhất hơn nửa năm, trăm dặm phi hành khí tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Phối trí năng lượng pin, cũng có thể kiên trì 200 cây số lộ trình. Thời cơ 200, Đoàn Mộc Lâm hô hấp biến được dồn dập. Cái kia đôi con mắt biến được phá lệ sáng tỏ. Nửa phút về sau, hắn chậm rãi nói ra, ta hiện tại chỉ còn hạng nhất sau 3 cái vấn đề. Như hai vấn đề này có thể làm cho ta thỏa mãn. Các người nghiên cứu trăm dặm phi hành khí, ta sẽ rất nhiều lượng đặt hàng. Đường Tu mỉm cười, nói ra, Đoàn Mộc tiền bối, chúng ta trước không nói 3 cái kia vấn đề. Ta hiện tại đã nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể đại biểu quân đội cùng ta đàm luận khoản giao dịch này sao? Đoàn Mộc Lâm trầm nói rằng, cầm trong tay của ta thượng phương bảo kiếm, Đường Tu con mắt trong nháy mắt sáng lên, gật đầu nói ra, như đây, Đoàn Mộc tiền bối mời nói 3 cái kia vấn đề đi. Ta tin tưởng, sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải bài thi, Đoàn Mộc Lâm nói ra, làm sử dụng người sử dụng trăm dặm phi hành khí thời điểm. Cần ở cao khoảng không phi hành, nó có thể bay được cao độ là nhiều thiếu. Đường Tu nói ra, tối cao độ là 200 mét. Đoàn Mộc Lâm thỏa mãn nói ra, độ cao này ta có thể tiếp thu. Vấn đề thứ hai, sử dụng người đang sử dụng trăm dặm phi hành khí cao khoảng không phi hành thời điểm, ắt sẽ có phong tốc ảnh vang. Người nên biết, trực tiếp bộc lộ ra ngoài, phong tốc sẽ đối với sử dụng người có rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí sẽ bị thổi trợn không ra con mắt. Ta muốn biết, các người giải quyết như thế nào vấn đề này. Đường Tu mỉm cười đối với Khang Hạ ra dấu một cái, ý bảo nàng đến giải thích. Khang Hạ cười nói, sử dụng người đang sử dụng trăm dặm phi hành khí thời điểm, sẽ có một tầng trong suốt lồng năng lượng xuất hiện. Nó vốn có rất mạnh phóng phong tác dụng, thậm chí đưa đến phòng hộ thân thể tác dụng. Cho dù là ở giữa trời cao gặp phải vật phẩm va chạm, lại hoặc là chim cầm, đều có thể toàn bộ ngay sau đó. Trừ phi có người dùng súng ống xạ kích, nếu không thì tuyệt đối không thể thương tổn đến sử dụng người. Lồng năng lượng. Đoan Mộc Lâm thông suốt đứng dậy, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khang Hạ vậy mà lại cho hắn một cái như vậy đáp án. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.